Vạn Dạ Chi Chủ, chương 39, Địa Khôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sao, rất nhanh, Ninh Giao cũng mở ra đôi mắt sáng, thấy được cái này lụi bại đạo quan. Miếu đạo sĩ, Ninh Minh đi đến đạo quan. Miếu đạo sĩ, bên ngoài, sau đó nghĩ nghĩ, đem cái kia bôi chết lấy huyết sắc con mắt vải vóc treo ở cửa thượng. Cùng lúc đó, trong thiên địa cảnh ban đêm cũng trở nên nồng đậm. Mà bắt đầu, Ninh Minh lại nhớ tới trong đạo quan, sinh ra một đoàn hỏa trường mệnh đang đợi đến lúc đằng sau gặp gỡ tạng. Bẩn, thứ đồ vật sau lại thắp sáng, ánh lửa xuống, Lâm Ngự Yên ngồi ở một cái bồ đoàn lên, tò mò nhìn bốn phía, trong con ngươi ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Hắn đang mặc màu vàng nhạt quần áo, tóc không có chải vuốt lại vẫn đang mềm mại địa rối tung ở sau ót, trứng ngỗng mặt rất là xinh đẹp. Bên cạnh, Ninh Giao đang mặc bạch sắc áo tơ trắng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc so sánh bình thản, không có gì biểu lộ. Người trước kia có đã tới phiến khu vực này sao? Ninh Minh bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Ngự Yên, hỏi. Lâm Ngự Yên lắc đầu nói. Không có, nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi tiếc nuối. Bởi như vậy, mình cũng không tốt phán đoán nơi đây khoảng cách Đại Chu Vương Triều đến cùng có còn xa lắm không? Bên kia, Lâm Ngự Yên cúi đầu trắng nõn bàn tay nhỏ bé xoa nắn lấy góc áo. Đối với nàng mà nói tuy nhiên hôm nay có chút buồn tẻ không thú vị tâm tình cũng không thế nào tốt có thể xấu cảm xúc rất nhanh có thể ném chi sau đầu. Càng nhiều nữa hay là đối với tại đằng sau chờ mong. So về trở lại thần đô thiếu nữ kỳ thật càng muốn như vậy ở bên ngoài trong thế giới tự do tự tại. Không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ. Ninh Minh rất nhanh tự ngồi xếp bằng xuống, muốn nhìn một chút ban ngày hấp thu chính là cái kia cấm kỵ có thể không hóa thành thần thông. Thần thức chìm vào trong đầu cái kia miếng hắc thạch như trước thâm thúy vô cùng, hiện ra một cổ kỳ dị khí tức. Đồng thời, Ninh Minh cảm giác đã đến trong đó một cổ âm uế năng lượng chính là bị ô nhiễm đâu tinh thần chi lực. Bắc Lạc Tinh tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ địa khôi. Tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ, Ninh Minh tim đập rộn lên. Đối với mình một cái tiểu nhân cửu phẩm cảnh tu sĩ mà nói chung tam phẩm tu sĩ cùng với thần tiên không có gì khác nhau. Về phần thượng tam phẩm tu sĩ, ngài thôn trưởng trong nháy mắt giết người. Kỳ thật thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại, đã tưởng tượng không ra. Mà cái này cấm kỵ địa khôi, lệnh tam phẩm cảnh tu sĩ biến thành này loại bộ dáng liền chết đều không yên ổn. Cái này của âm uế năng lượng, nếu là thường nhân trông thấy, chỉ sợ sẽ e sợ cho tránh không kịp. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó từ trước chậm rãi dẫn xuất một ít sợi có thể vừa mới tiếp xúc cái kia đại lượng quỷ dị nỉ non âm thanh lại lần nữa vang lên. Đồng thời, Ninh Minh trong mắt xuất hiện huyễn quang, thế giới giống như là sinh trưởng ra nhiều đóa sáng lạn hoa. Quảng cáo, cả người đều nhanh muốn đã bị mất phương hướng. Bên cạnh, Ninh Giao như là đã nhận ra cái gì, đại mi cau lại. Giang Minh là ở tu luyện sao? Lâm Ngự Yên cũng nhìn xem ngồi xếp bằng bên trong đích thiếu niên, trong lòng có chút hiếu kỳ. Một đêm này, rất nhiều mọi người không có thể ngủ. Đã tìm được, Đại Chu Vương Triều biên cảnh, Ngụy Thành chính giữa. Cái kia Lâm gia thanh niên, giờ phút này đang đứng tại một cái trong đại sảnh, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Một cái hắc y nhân quỳ một chân xuống đất cung âm thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị thiếu gia, mấy cái hoang người thi thể đã tìm được thân thể không có bất kỳ tổn thương, chỉ là hồn phách bị câu đi nha. Có lẽ đã tao ngộ trong đêm không rõ. Nghe vậy, thanh niên đã trầm mặc một lát, sau đó trầm giọng nói. Cái kia Ngự Yên, không có phát hiện, tiểu thư tung tích, hắc y nhân buông xuống lấy đầu lâu thái dương có mồ hôi nhỏ. Vừa loáng ở giữa thanh niên sắc mặt đột biến, trong lồng ngực như là có ngọn núi lửa sắp bộc phát. Hắn đem hết toàn lực vừa rồi kiềm chế xuống dưới cắn răng nói. Cái kia, vậy tiếp tục tìm, hắc y nhân như nhặt được đại xá, tranh thủ thời gian lui ra. Đợi cho đối phương đi rồi, thanh niên lập tức sẽ thấy cũng nhịn không được nữa, mạnh mà một trường vỗ gầy trường án, hàm răng đều nhanh cắn nát. Làm sao lại như vậy? Bắc Nguyên hoang người thi thể tìm khắp đã đến tiểu muội lại không tung tích. Vừa nghĩ tới ban đêm khủng bố thanh niên ngồi tại khó có thể bình an, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Chẳng lẽ là bị trong đêm tảng, bẩn, thứ đồ vật, thanh niên ánh mắt di động, sau đó rất nhanh hai đấm. Không có khả năng, tiểu muội trên người nhiều như vậy bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, hẳn là hắn không nghĩ hồi trở lại thần đô, nhất định là. Thanh niên như vậy an ủi chính mình, ý đồ bình tĩnh trở lại. Có thể không lâu về sau, hắn hay là không chịu nổi tìm tới thiên khu viện một ít tu sĩ, hy vọng bọn hắn cũng có thể xuất thủ tương trợ. Lâm thiếu gia xin yên tâm, Ngự Yên tiểu thư chính là tam hoàng tử điện hạ vị hôn thê, chúng ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Mặt khác thần đô bên kia đã lại tăng phái ra nhân thủ, ngày mai sẽ đến ngụy thành, chúng ta nhất định sẽ tìm được Ngự Yên tiểu thư. Lâm gia quyền cao chức trọng, lần này cùng Đại Chu hoàng tộc quan hệ thông gia không giống người thường. Thiên giáp kim quan tìm trở về rồi, có thể Lâm Ngự Yên lại biến mất. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đội ngũ ánh mắt tất cả đều quang hướng về phía cái này phiến Đại Chu vương triều biên cảnh khu vực. Trong đêm bên trên bình nguyên, một cái lẻ loi trơ trọi con đường nhỏ xem như là lọt vào hắc ám biển cả ở chỗ sâu trong. Tiếng gió gào thét trong bóng tối chợt có bóng người hiển hiện như là du đãng tại trong thiên địa cô hồn dã quỷ. Đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài cái kia trương tịch tà thần phù theo gió phiêu lãng lấy cái kia huyết sắc con mắt lệnh rất nhiều tảng. Bẩn, thứ đồ vật đều không muốn tới gần, xem nổi, trong ngọn lửa, hai nữ một nam, mấy tuổi cũng không lớn, làm cho người rất khó tưởng tượng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Hoàn cảnh có chút yên tĩnh, Ninh Minh tại tu luyện chỉ có củi thiêu đốt lúc phát ra nổ âm thanh. Lâm Ngự Yên không quá ưa thích yên tĩnh, liền phút chốc nhìn về phía Ninh Giao, hỏi. Người tên là gì? Ninh Giao trả lời rất đơn giản, có thể Lâm Ngự Yên lại đột nhiên sững sờ. Sau một khắc, Lâm Ngự Yên tựu mở miệng hỏi, ngươi cùng Giang Minh không phải thân sinh huynh muội sao? Ninh Giao nhìn xem cái này ngây thơ Lâm gia tiểu thư, nói. Ừ, nha, nghe vậy, Lâm Ngự Yên lúc này mới không có đa tưởng. Một lát sau, Lâm Ngự Yên lại hỏi, vậy ngươi cha mẹ, chết rồi, Ninh Giao ngữ khí nhưng không có biến hóa, thật có lỗi, lập tức Lâm Ngự Yên tựu chủ động nói xin lỗi, sau đó cũng không biết nên mở miệng nói cái gì đó. Đúng lúc này, bá, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có huyễn quang, đồng thời tim đập kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam phẩm cảnh tu hành cấm kỵ quả nhiên không giống bình thường. Chính mình chỉ có thể hấp thu một tia thân hình không cách nào chịu tải quá nhiều âm uế năng lượng, chỉ có cái đại khái hình thức ban đầu. Sau một khắc, Ninh Minh không hiểu thấu địa nằm ở trên mặt đất tứ chi chỉ lên trời, như là được an bài được rõ ràng đồng dạng. Ừ ách, vừa loáng ở giữa, Lâm Ngự Yên, Ninh Giao hai nữ tựu kinh ngạc nhìn tới. Giang Minh, ngươi đang làm gì thế? Lâm Ngự Yên tràn đầy khó hiểu nói. Ngươi nằm trên mặt đất làm gì quảng cáo? Mệt mỏi, Ninh Minh sụ mặt nói ra. Mệt mỏi, Ninh Giao đại mi cao lại dưới, sau đó nghĩ đến Ninh Minh vừa rồi tu luyện, lập tức minh bạch. Được rồi, ca ca của mình lại đi không bình thường phương hướng đi một bước. Quả nhiên, Ninh Minh lúc này cảm nhận được bản thân biến hóa, trong nội tâm lại là kinh hỉ, lại nhịn không được muốn nhả rãnh địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông, khả dĩ hấp thu đại địa chi lực cường hóa khí lực, thậm chí sau khi chết thân thể cũng sẽ không mục nát, ngược lại sẽ biến thành âm thi. Đồng dạng, cùng chính mình tu luyện xong từ đồng dạng, địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông cũng không phải tinh khiết, hoặc là nói tồn tại chỗ thiếu hụt. Thân thể của mình cùng đại địa gián hợp diện tích càng lớn, hấp thu đã đến đại địa chi lực mới có thể thêm nữa. Một điểm, hơn nữa, bởi vì chính mình không cách nào hấp thu quá nhiều vẻ này bị ô nhiễm năng lượng nguyên nhân. Cái này một cấm kỵ thần thông hay là hình thức ban đầu, vô luận chính mình là đứng đấy hay là ngồi, điểm này hiệu suất tựu cùng không có đồng dạng. Cũng tựu lúc này nằm trên mặt đất hơi chút khả dĩ cảm giác đến mỏng manh đại địa chi lực có chút ít còn hơn không. Nhưng nếu là cứ thế mãi xuống dưới, kết hợp với long tượng công, chính mình khí lực cái kia nhất định sẽ cường hoành đến một cái biến thái tình trạng. Giang Minh, Ninh Minh đang nằm trên mặt đất nhìn trần nhà lúc một trương đáng yêu khuôn mặt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề? Lâm Ngự Yên dưới cao nhìn xuống, có chút quan tâm địa nhìn xem Ninh Minh, nói. Ta có dược là thần đô nổi danh dược sư luyện chế. Ninh Minh sắc mặt có đen một chút nghiêng đầu. Ta chính là mệt mỏi, nằm nghỉ ngơi một lát, vậy cũng không cần nằm trên mặt đất a hát. Lâm Ngự Yên cảm thấy có chút không đúng. Cái kia nằm chỗ nào? Ngươi trên đùi, Ninh Minh liếc mắt Lâm Ngự Yên, muốn đem đối phương tranh thủ thời gian đuổi đi. Chủ yếu cái này cấm kỵ thần thông, tác dụng phụ thật sự có chút mất mặt xấu hổ, chỗ nào có tu sĩ nằm trên mặt đất. Ninh Minh cũng hiểu được trên mặt có chút ít không nhịn được. Lâm Ngự Yên xoay mình tựu ngây ngần cả người, mặt tròn nhỏ nhắn, biểu lộ rất là ngốc manh đáng yêu. Hạ lưu, sau một khắc Lâm Ngự Yên như là tức giận tiểu cô nương, tranh thủ thời gian chạy chậm ly khai. Cách chương.